Chương 221, Agat, hệ đàn. Cô Lạp Lạp à, vấn đề không lớn, tuổi tác loại vật này cũng không thể với ngăn chặn Lao Phu thu nhi tử. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là xài khuyển tiểu sổ. Ngươi có nguyện ý hay không khi con trai của Lao Phu phủ thêm ta dâu trắng danh hào, trở thành ta trường trương mấy cái nhi tử tới cô Lạp Lạp rồi? Dù sao cũng là có nguyện ý hay không đi, dâu trắng cũng không hề để ý tuổi tác loại này không quan trọng gì, chuyện nhỏ mà chính là lại một lần nữa hướng xài khuyển sổ ném ra ngoài hắn cành ô. Liệu, xài khuyển sổ tự nhiên là nghe hiểu được tiếng người, mà lại cũng biết là có ý gì. Cho nên nó lúc này nghẹn ngào một chút, vội vàng trốn đến này ạ ủy huệ sau lưng. Tiểu biểu lộ ra một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng, tựa như là bị người nào khi dễ giống như. Dâu trắng lao mang trên mặt một chút ngượng ngùng, vì cái gì nói chuyện phiếm trong đám không ai nguyện ý làm con của hắn hoặc là nữ nhi đâu, không phải là Lao Phu nhân cách mị lực không được sao? Vẫn là nói nhân cách mị lực bị người khác trấn trụ, nếu là đặt ở hải tặc vương trong thế giới lời nói, hắn dâu trắng muốn thu nhi tử, muốn làm con của hắn người, có thể từ giờ vợ mùn bèn xếp tới mới trong thế giới qua cái này một chút xíu đều không khoa trương, tương phản vẫn là vô cùng bình thường. Cái này rất giống một cái đại quốc hoàng đế, đông nhiên muốn thu một cái con nuôi. Đoán chừng cả nước thậm chí nó quốc gia bình dân dân chúng, thậm chí là loại kia quý tộc phú thương bọn cướp hải tặc cái gì, đều tranh cướp giành giật muốn qua làm hoàng đế con nuôi. Không nguyện ý làm con nuôi người khả năng chỉ chiếm theo không đến 5%. Loại tình huống này chẳng lẽ còn không thể từ giờ vợ muốn bèn xếp tới tân thế giới sao? Ngay lúc này, dù cả gì dạ cụ mò đông nhiên tiến lên đi mấy bước, thành công hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dù sao dù cả gì dạ cụ mò tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, là duy nhất quản lý nhân viên A mà tại củn sần các loại đặc công trong mắt, vị này thiếu nữ tóc vàng, cũng là nhan giá trị mát điểm tồn tại. Mát điểm là khái niệm gì? Không có bất kỳ cái gì một cái ngôi sao so ra mà vượt ta, mặc dù nói trước mắt nhóm này thần bí nhân nhan giá trị mát điểm tựa hồ cũng không ít. Cho người ta cảm giác giống như là đại lượng sản xuất một dạng. Ban đầu để đạt tới đờ y phân cấp bậc mỹ nữ, nhiều liền theo không cần tiền giống như sao xỉ nổ mỹ dạ cả gũ dạ nào nào. Tò mò hỏi thăm dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ ngươi đây là dù cả gì dạ cụ mỏ cười khẽ hồi đáp cái kia cái búa tựa hồ có chút ý tứ, không có đạt tới nó tán thành cấp độ, liền không có cách nào nhấc lên, thiếp thân chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Dù sao nhìn nó hẳn là không dễ dàng như vậy hư hao a, dù cả gì dạ cụ mỏ thanh em nói chuyện tuy nói cũng không lớn, nhưng cũng không có che giấu cái gì. Cho nên củn sần các loại xỉ ẻn hy ra đặc công, toàn bộ đều nghe thấy. Không ít đặc công cùng nghiên cứu nhân viên đều có chút hứa im lặng. Một con chó đem cái kia cái búa cầm lên đến, đồng thời triệu hoán đại lượng lôi điện, bọn họ cũng liền nhẫn. Dù sao cái thế giới này không có đạo lý đổ vật phần lớn là, bọn họ những đặc công này à, nghiên cứu nhân viên cái gì, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Bởi vì đối phương đều đã tồn tại ở trên thế gian, ngươi không tiếp thụ còn có thể làm gì, chẳng lẽ còn có thể đem đối phương hủy diệt sao? Liền vừa rồi loại kia hình ảnh đến xem bọn họ những này xì ẹn đặc công cho dù là như ong vỡ tổ sông đi lên. Đoán chừng đều không đủ người ta bên kia một cái xài khuyển đánh. Hiện tại một cái nhìn như tay trói gà không chặt tóc vàng nữ hài tử nàng vờ ơ y ma cũng muốn qua đụng một tham gia náo nhiệt sao? Cùng lúc đó cách địa cầu không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Một vị ăn mặc cẩn trọng chiến giáp hát phu nam tử, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt sáng chói tinh hà. Mang trên mặt vẻ ngạc nhiên, lại có một chút kinh nghi bất định, không tự chủ được chà chà con mắt. Có chu tờ không quá chắc chắn địa lần nữa hướng phía cái chỗ kia nhìn một đoạn thời gian. Trên mặt hắn vẻ ngạc nhiên có thể nói là trở nên càng lúc càng thịnh. Ngã bên trên chó dơ lên dồn nỉ chi chú ý, không phải một con chó lại có thể đạt được lôi thần chi chú ý tán thành, hơn nữa có thể điều động lôi thần chi lực, mà lại con chó kia một cái móng khác bên trên, thế mà có một loại giống như lôi thần chi chú ý tiểu truy tử, một dạng tràn ngập thần tính thân là Asgard 12 thần một trong hình đạn, có chút hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Là có người hay không dùng cái gì kỳ quái ma pháp trở ngại hắn cảm giác thế, nhưng là rõ ràng đã cùng gã bên trên vị trí tôn kia pháp sư câu thông qua, đối phương đã nói sẽ không nhúng tay chuyện này a, hẳn không phải là trí tôn pháp sư bỗng nhiên nghịch ngợm một cái đi, nói thế nào người ta cũng là sinh hoạt mấy trăm năm, không cần đến đùa kiểu này a, chẳng lẽ con chó kia là ô điển cha tại gã bên trên con riêng hình đạn đầu bên trong dâng lên một cái cổ quái ý nghĩ. nhưng là một giây sau hắn liền đem cái này cổ quái ý nghĩ bỏ đi quá khứ. Odin lão nhân ra ông ta hẳn là sẽ không nặng như vậy khẩu vị a, mà lại con chó kia nhìn hình thể cũng không phải là rất lớn. Vậy nói rõ mẫu thân nó hình thể cũng sẽ không rất lớn. Cho nên nói khụ khụ khụ khụ khụ khụ sổ hắn bây giờ còn đang cùng gã thổ dân cùng một chỗ a, không đúng. Hắn giống như cũng chú ý tới lôi thần chi chủ y, gia hỏa này hẳn là cảm giác được lôi thần chi chủ y bị người cầm lên. Đáng tiếc hắn không biết cầm lên là ai, nếu không biểu lộ nhất định sẽ không bình thường đặc sắc. Ga hềm đạn thần sắc cổ quái nói thầm một chút, cho dù là hắn loại này ngày thường đặc biệt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ người nhìn thấy một màn này, đều có loại cảm giác kỳ quái. Chính yếu nhất một điểm chính là con chó kia. Đến tột cùng là thân phận gì liền liền các ngươi cũng không biết nhóm người kia thân phận sao? Một đạo huyền diệu khó giải thích thanh âm bỗng nhiên truyền vào hình đạn bên tai. Vạn có em mở hình đạn đồng tử bỗng nhiên gấp co rúm người lại, trường kiếm trong tay vừa mới giơ lên, liền hãi nhiên phát hiện mình cánh tay không biết lu cờ nào, bị một chuỗi ma pháp tỏa liên cuốn lấy. Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, không cần khẩn trương, là ta, ản si en oan. Một cái bốc lửa tiêu hết vòng xuất hiện tại hình đạn trước mắt. Ản xì ẹn văn pháp sư hơi có vẻ gầy yếu thân thể từ ánh sáng trong vòng đi tới. So hùm đàn thấp không chỉ một đầu ản xì ẹn văn pháp sư. Siêu nhiên khí thế bên trên lại là nghiền ép hùm đàn, chỉ gặp ản xì ẹn văn pháp sư hơi đánh một cái búng tay, cuốn lấy hùm đàn ma pháp tỏa liên nhất thời tán loạn. Hùm đàn sắc mặt mang theo cảnh giác, chất vấn tôn kính gã trí tôn pháp sư, ngài lần này chủ động tới Asgard. Không phải là vì dùng xiềng xích buồn ngủ một chút ta đi, ản xì ẻn văn lắc đầu nói ra, không phải ta là vì đám kia kỳ quái người. Hềm đàn khẽ giật mình, đống nhiên vang lên ản xì ẻn văn ngay từ đầu nói câu nói kia. Hắn nhịn không được kinh ngạc hỏi thăm, ngài cũng không biết con chó kia thân phận không biết, chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí ta từ nhóm người kia trên thân, cảm giác được cùng cái thế giới này không hợp nhau khí tức, ta có chút hoài nghi bọn họ vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Mà là đến từ hắn duy trì thế giới bên trong cái kia kim phát nữ hải tử loại kia kỳ quái năng lực, để cho ta cũng không thể không thận trọng. Mà lại cô bé kia tựa hồ cũng không phải là nhân loại, càng giống là một loại nhân hình sinh vật, có loại rất lợi hại cảm giác cổ quái. Ản xì ẻn văn ngữ khí tuy nhiên rất lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một tia ngưng trọng.